7. Dạy học và học hành. Giáo viên, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể thấy rõ sự kiện nếu cái trí không được làm trống không suy nghĩ. Nhưng thậm chí khi nó trống không trong một khoảng thời gian, suy nghĩ dường như nảy ra lại. Làm thế nào chúng tôi kết thúc được suy nghĩ? Liệu chúng ta có thể bàn luận điều này? Krishnamurti, tôi tự hỏi liệu tất cả chúng ta hiểu rõ sự quan trọng về vai trò của suy nghĩ. Suy nghĩ có quan trọng không? Và nó quan trọng ở mức độ nào? Suy nghĩ là gì? Điều gì làm cho chúng ta suy nghĩ? Suy nghĩ quan trọng ở chỗ nào và nó không quan trọng ở chỗ nào? Và bạn trả lời câu hỏi đó ra sao? Và bộ máy mà được khởi động khi một câu hỏi được đặt ra là gì? Suy nghĩ chỉ là phản ứng thói quen đến một khuôn mẫu thói quen. Bạn sống ở đây trong môi trường này trong một khe rãnh nào đó, trong những khuôn mẫu nào đó của những suy nghĩ, những thói quen, những cảm thấy. Bạn sống, bạn vận hành trong những thói quen, những khuôn mẫu và những hệ thống kia, và sự vận hành của bộ não, suy nghĩ rất giới hạn. Và khi bạn ra khỏi thung lũng này, bạn sống trong một phạm vi hoạt động rộng rãi hơn một chút. Bạn có những khe rãnh nào đó của hành động và bạn tuân theo chúng. Thật ra, tất cả chúng đều là một quy trình máy móc, nhưng trong khuôn mẫu của hoạt động máy móc đó có những thay đổi nào đó. Bạn bổ sung, thay đổi, nhưng luôn luôn trong khuôn mẫu đó, bất kỳ bạn ở đâu, bất kỳ vị trí nào bạn có lẽ có, bộ trưởng, thống đốc hay bác sĩ, hay giáo sư, nó luôn luôn là một cái khe rãnh với những thay đổi và những bổ sung khác nhau. Bạn vận hành trong những khuôn mẫu. Tôi không nói sự vận hành đó đúng hay sai, tôi chỉ đang thâm nhập nó. Bạn có những niềm tin nhưng chúng ở trong nền quá khứ và bạn tiếp tục những hoạt động hàng ngày của bạn, những ganh tị, tham lam, đố kỵ của bạn. Bất kỳ khi nào niềm tin của bạn bị tra hỏi, bạn bị tức giận nhưng bạn vẫn tiếp tục. Trẻ em đang được giáo dục để suy nghĩ, để hình thành những khe rãnh của những thói quen và để vận hành trong những thói quen kia suốt phần còn lại thuộc sống của các em. Các em sẽ có việc làm. Các em sẽ là những kỹ sư, những bác sĩ, và suốt phần còn lại thuộc sống, khuôn mẫu đó sẽ được cố định. Bất kỳ sự lệch hướng nào khỏi nó là điều gì đang gây ra bực dọc. Bực dọc đó được làm giảm xuống qua việc kết hôn, trách nhiệm, con cái, và thế là dần dần cái khuôn mẫu bị cố định. Và tất cả suy nghĩ đều luẩn quẩn trong cái gì tiện lợi, cái gì không tiện lợi, cái gì gây lợi lộc, cái gì xứng đáng, nó luôn luôn ở trong phạm vi đó. Giáo viên, đó không là suy nghĩ, thưa ông, đó là một lặp lại. Krishnamurti, nhưng đó là cách chúng ta sống, đó là sống của chúng ta. Đó là tất cả điều gì chúng ta muốn, mọi thứ là lặp lại và cái trí mỗi lúc một đờ đẫn hơn và rốt nát hơn. Đó không là một sự thật hay sao, thưa bạn, chúng ta không muốn bị quấy rầy, chúng ta không muốn phá vỡ khuôn mẫu. Điều gì làm cho chúng ta phá vỡ khuôn mẫu hay thoát khỏi khuôn mẫu? Và liệu có thể không rơi vào một khe rãnh? Nhưng tại sao tôi nên kết thúc việc tạo ra những khuôn mẫu? Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc kết thúc chúng khi khuôn mẫu đó không thỏa mãn cho tôi, khi khuôn mẫu đó không còn hữu dụng đối với tôi hay khi trong khuôn mẫu đó có những biến cố nào đó giống như chết, người chồng bỏ người vợ, hay mất một việc làm. Trong khi phá vỡ khuôn mẫu đặc biệt đó có một sự bực dọc được gọi là đau khổ và tôi né tránh đau khổ đó để rơi vào một khuôn mẫu khác. Tôi chuyển động từ khuôn mẫu này sang khuôn mẫu kia, từ một khuôn mẫu mà những hoàn cảnh, môi trường, gia đình, giáo dục đã áp đặt tôi vào, sang một khuôn mẫu khác. Bực dọc có làm cho tôi nghi vấn một chút ít, nhưng ngay lập tức tôi rơi vào một khe rãnh khác và tôi ổn định ở đó. Đó là điều gì mọi người đều muốn, đó là điều gì xã hội đều muốn. Ý tưởng kết thúc suy nghĩ này chen vào ở đâu? Giáo viên, thưa ông. Có những lúc người ta không thỏa mãn với toàn khuôn mẫu và mọi thứ trong nó. Krishnamurti, điều gì làm cho chúng ta thấy được sự vô ích của khuôn mẫu này? Khi nào tôi thấy nó và cái gì làm tôi thấy nó? Một khuôn mẫu được định hình nếu có một động cơ. Nếu tôi phá vỡ khuôn mẫu này bằng một động cơ đó sẽ định hình một khuôn mẫu mới. Lúc này, điều gì khiến cho tôi thay đổi? Điều gì khiến cho tôi thực hiện việc gì đó mà không có một động cơ? Giáo viên, rất khó khăn để được tự do khỏi động cơ. Krishnamurti, ai bảo bạn là để được tự do? Nếu nó là khó khăn, tại sao phải bận tâm bởi phá vỡ khuôn mẫu? Hãy hài lòng với một động cơ và tiếp tục nó. Tại sao lại bận tâm nếu nó khó khăn? Giáo viên, nó chẳng dẫn tôi đến nơi nào cả, thưa ông. Krishnamurti, nhưng nếu nó dẫn đến bất kỳ nơi nào, bạn sẽ theo đuổi nó phải không? Giáo viên, mà nghĩa là lại có một động cơ. Krishnamurti, điều gì khiến cho bạn phá vỡ và từ bỏ động cơ? Bạn có ý gì qua từ ngữ động cơ? Bạn dạy học ở đây vì bạn nhận được một số tiền, đó là một động cơ. Bạn thích người nào đó bởi vì họ có thể cho bạn một chức vụ hay bạn thương yêu Thượng Đế bởi vì bạn ghét sống. Sống của bạn là đau khổ và tình yêu Thượng Đế là sự tẩu thoát khỏi đau khổ đó. Đây là tất cả những động cơ. Lúc này, điều gì khiến cho một cái trí, một con người, sống mà không có một động cơ? Nếu bạn có thể theo đuổi câu hỏi đó và thâm nhập nó, tôi chắc rằng bạn sẽ khám phá đáp án cho câu hỏi của bạn. Giáo viên, câu hỏi, liệu tôi biết những động cơ của tôi? Dường như xuất hiện trước câu hỏi, tôi có làm một điều gì đó mà không có động cơ hay không? Krishnamurti, chúng ta biết những động cơ của chúng ta phải không? Tại sao tôi dạy học? Tại sao tôi lại bám vào người chồng, người vợ? Liệu tôi biết những động cơ của tôi và làm thế nào tôi tìm được nó? Và nếu tôi tìm được, điều gì sai trái khi có những động cơ? Tôi thương yêu người nào đó bởi vì tôi thích ở cùng người đó về cơ thể, về tình dục, như một người đồng hành, có gì sai trái với điều đó? Giáo viên, khi tôi dạy học bởi vì tôi phải có tiền, động cơ không là một trở ngại. Tôi phải có tiền, vì vậy tôi phải có một nghề nghiệp nào đó, và tôi chọn nghề dạy học. Krishnamurti, trước hết, liệu chúng ta biết những động cơ của chúng ta, không chỉ những động cơ nhận biết được, nhưng còn cả không nhận biết được, những động cơ che giấu hay không? Chúng ta làm bất kỳ việc gì trong sống của chúng ta mà không có động cơ hay sao? Muốn làm việc gì đó mà không có động cơ là tình yêu của việc gì người ta đang làm, và trong tiến hành đó suy nghĩ không còn máy móc. Lúc đó bộ não ở trong một tình trạng học hành liên tục, không phải tạo ra một quan niệm, không phải chuyển động từ hiểu biết này qua hiểu biết khác. Nó là một cái trí mà chuyển động từ sự kiện sang sự kiện. Vì vậy, một cái trí như thế có khả năng kết thúc và đến được cái gì đó mà nó không biết, mà là tự do khỏi cái đã được biết. Lúc đầu bạn hỏi, làm thế nào chúng ta kết thúc được suy nghĩ? Tôi đã nói, để làm gì? Thậm chí chúng ta còn không biết được suy nghĩ là gì. Chúng ta không biết suy nghĩ như thế nào. Chúng ta suy nghĩ dựa vào những khuôn mẫu. Vì vậy, nếu chúng ta không thâm nhập và hiểu rõ tất cả điều đó, chúng ta không thể đặt ra câu hỏi, làm thế nào chúng ta kết thúc được suy nghĩ? Giáo viên, làm thế nào chúng tôi có thể thâm nhập suy nghĩ và suy nghĩ như thế nào? Krishnamurti, không chỉ thâm nhập suy nghĩ như thế nào mà còn thâm nhập suy nghĩ là gì? Liệu rằng tôi, như một con người, như một cá thể, có thể thâm nhập cách suy nghĩ của tôi là gì? Nó có máy móc không? Nó có được tự do không? Liệu tôi nhận biết nó khi nó đang vận hành trong tôi? Muốn kết thúc suy nghĩ trước hết tôi phải thâm nhập hệ thống máy móc của suy nghĩ. Tôi phải hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ, sâu thẳm bên trong tôi. Tôi phải tiếp cận từng suy nghĩ, mà không cho phép một suy nghĩ nào tẩu thoát nếu không được hiểu rõ, để cho bộ não, cái trí, toàn thân tâm trở nên rất chú ý. Khoảnh khắc tôi theo đuổi mỗi suy nghĩ đến tận gốc rễ của nó, đến kết thúc hoàn toàn, tôi sẽ phát hiện rằng chính suy nghĩ tự kết thúc. Tôi không phải làm bất kỳ điều gì về nó bởi vì suy nghĩ là ký ức. Ký ức là dấu vết của trải nghiệm và chừng nào trải nghiệm còn chưa được hiểu rõ, thông suốt, trọn vẹn, nó còn để lại một dấu vết. Khoảnh khắc tôi trải nghiệm trọn vẹn, trải nghiệm đó không để lại dấu vết. Vì vậy, nếu chúng ta thâm nhập từng suy nghĩ và thấy dấu vết ở đâu và ở cùng dấu vết đó, như một sự kiện, vậy thì sự kiện đó sẽ mở toang và sự kiện đó sẽ kết thúc quy trình suy nghĩ riêng biệt đó, để cho mỗi suy nghĩ, mỗi cảm thấy được hiểu rõ. Vì vậy bộ não và cái trí đang được tự do khỏi một đống của những ký ức. Điều đó đòi hỏi chú ý lạ thường, không chỉ chú ý đến cây cối và chim chóc, nhưng cả chú ý phía bên trong để thấy rằng mỗi suy nghĩ đều được hiểu rõ. Giáo viên, nó giống như một vòng tròn hiểm độc. Cái trí tham dự vào việc loại bỏ một khuôn mẫu của suy nghĩ và với mục đích hiểu rõ quy trình suy nghĩ nó cần một nhạy cảm nào đó mà cái trí không có được. Krishnamurti, hãy thử một suy nghĩ, bất kỳ loại suy nghĩ nào. Thâm nhập nó xem thử tại sao bạn lại có suy nghĩ như thế, có gì liên quan trong nó, hiểu rõ nó, đừng để nó lại cho đến khi bạn đã hoàn toàn lật tung tất cả gốc rễ của nó. Giáo viên, điều đó có thể làm được nếu dụng cụ đang làm việc đó nhạy cảm. Krishnamurti, vì bạn thâm nhập một suy nghĩ riêng biệt, bạn bắt đầu hiểu rõ dụng cụ đang thâm nhập suy nghĩ đó. Vậy thì, Điều gì quan trọng không là suy nghĩ nhưng là người quan sát đang thâm nhập suy nghĩ đó. Và người quan sát là suy nghĩ mà nói, tôi không thích suy nghĩ đó, tôi thích suy nghĩ này. Vậy là bạn tấn công vào tâm điểm của suy nghĩ và không phải những biểu lộ bên ngoài. Và vì bạn là một giáo viên, làm thế nào bạn sẽ sáng tạo việc này hay sáng tạo quan sát chú ý này, thâm nhập mà không có nhận xét này, trong một em học sinh? Nếu tôi được phép hỏi, bạn dạy học như thế nào? Môi trường, quy định, bầu không khí, mà trong đó việc dạy học và học hành có thể xảy ra được là gì? Bạn dạy học, giải thích lịch sử, và em học sinh học hành. Bầu không khí, môi trường, chất lượng của phòng học mà trong đó việc dạy học và học hành đang xảy ra là gì? Giáo viên có một bầu không khí đặc biệt khi cả giáo viên và học sinh đều đang chú ý. Krishnamurti, tôi không muốn sử dụng từ ngữ chú ý. Nếu bạn học hành bất kỳ điều gì từ giáo viên, bản chất của sự truyền đạt đó, của thâu nhận và học hành đó là gì? Muốn một bông hoa lớn lên phải có mưa, bạn hiểu chứ? Giáo viên, liệu chúng ta có thể tiếp cận nó một cách phủ nhận? Krishnamurti, trong bất kỳ cách nào bạn thích, tôi đang hỏi bạn khi đang dạy môn khoa học, bầu không khí trong phòng học nơi bạn đang dạy môn khoa học là gì? Giáo viên và học sinh đang học hành, đang dạy học ở vị trí nào? Chất lượng cần thiết là gì? Bầu không khí, mùi hương, hương thơm là gì? Giáo viên, một môi trường an bình và yên lặng. Krishnamurti, bạn đang lý tưởng và tôi thì không. Tôi không có một lý tưởng trong tôi chỉ muốn biết sự kiện. Bạn đang chuyển động khỏi sự kiện, đó là điều gì tôi phản đối. Khi bạn dạy học và các em học hành, trong phòng học, bầu không khí là gì? Bầu không khí là sự kiện, giáo viên, sự thân thiện giữa giáo viên và học sinh. Krishnamurti, bạn không đang đối diện sự kiện, bạn dạy học và bạn cũng biết và khi em học sinh muốn học hành, phải có một chất lượng nào đó, và tôi đang hỏi chất lượng đó là gì? Liệu bạn thực sự trải nghiệm chất lượng đó nơi mà sự truyền đạt này là lẫn nhau, nơi học hành là dạy học hay không? Giáo viên, thoạt đầu tôi đã nghĩ rằng khi tôi dạy học, tôi đang truyền đạt những thông tin cho các em học sinh, nhưng lúc này tôi hiểu ra rằng khi tôi đang dạy học thì cũng có đang học hành. Điều này xảy ra vào những khoảnh khắc hiếm hoi khi có sự thâm nhập, khi cả người giáo viên lẫn em học sinh đang cùng nhau thâm nhập. Krishnamurti, trạng thái khi đang cùng nhau thâm nhập đó xảy ra là gì? Bầu không khí, sự liên hệ là gì? Từ ngữ mà bạn sẽ dùng để chỉ trạng thái trong đó sự truyền tải có thể được là gì? Giáo viên, sự tò mò. Krishnamurti, bạn dạy môn gì? Giáo viên, ngôn ngữ Hindi. Krishnamurti, đám trẻ quá háo hức muốn hiểu biết và bạn cũng háo hức muốn dạy học. Lúc này, nó sáng tạo bầu không khí gì? Điều gì xảy ra? Giáo viên, học sinh lắng nghe tôi. Krishnamurti, bạn nói rằng các em lắng nghe bạn. Bạn muốn dạy cho các em điều gì đó? Việc gì đã xảy ra? Tôi mong bạn thâm nhập việc này. Giáo viên, có một trạng thái nhận biết. Krishnamurti, tôi muốn thâm nhập một chút nữa vào vấn đề. Khoảnh khắc bạn nói có một trạng thái nhận biết, bạn đã đặt vào nó một cái khung. Tôi đang cố gắng ngăn cản bạn và chính tôi khỏi việc định nghĩa nó. Giáo viên, khi mục tiêu ở đó, mục tiêu cả học hành lẫn dạy học đều vận hành, từ việc này có một dòng chảy, một chuyển động. Và tạm thời trạng thái này hơi khác biệt với những trạng thái khác mà tôi biết. Krishnamurti, có chú ý khi cả người giáo viên lẫn người được dạy đều có một động cơ học hành và dạy học. Bạn phải sáng tạo một cảm thấy, một bầu không khí trong lớp học. Giống như lúc này chúng ta đã sáng tạo một bầu không khí, bởi vì tôi muốn khám phá và bạn muốn khám phá. Liệu có thể duy trì bầu không khí này mà trong chính nó dạy học và học hành có thể xảy ra được hay không? Chúng ta bắt đầu bằng cách hỏi làm thế nào truyền tải ý thức của sự thâm nhập vào suy nghĩ, vào động cơ này, cho em học sinh. Tôi đã hỏi bạn, bạn dạy học như thế nào? Đó là, bạn truyền tải mọi hiểu biết như thế nào? Và tôi đã hỏi điều gì xảy ra khi bạn thực sự dạy học? Bầu không khí khi bạn đang dạy học là gì? Nó là một bầu không khí uể oải hay một bầu không khí căng thẳng? Lúc này, nếu bạn đã không thâm nhập vào suy nghĩ của bạn, hệ thống máy móc của suy nghĩ, truyền tải ý thức của sự thâm nhập đó sang em học sinh là điều không thể được. Nhưng nếu bạn đã thực hiện nó trong chính bạn, chắc chắn bạn sáng tạo được bầu không khí đó. Và tôi cảm thấy bầu không khí đó, chú ý đó, là chất lượng cần thiết của việc dạy học và học hành. Giáo viên, ông đã nói rằng định nghĩa của một sự kiện là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn đang trải nghiệm sự kiện đó. Lúc này, Trong tất cả việc này dường như có một khoảng trống giữa định nghĩa và đang làm thực sự một việc gì đó. Ông cũng đã hỏi, bạn đã làm một việc gì đó vì lợi ích riêng của nó bởi vì bạn yêu quý nó hay chưa? Làm thế nào một người mà không thâm nhập những động cơ của người đó, mà không có tất cả những kết quả này, đạt được tâm điểm của một điều gì đó? Krishnamurti, đó là điều mà tôi đang cố gắng đạt đến. Nhìn thấy một cái gì đó tổng thể là sự kết thúc thời gian hay hiểu rõ nó? Không hiểu người ta có thể thấy rằng liệu có một động cơ trong việc dạy học và học hành ở bất kỳ mức độ nào hay không? Sống là một tiến hành liên tục của dạy học và học hành. Dạy học và học hành không thể được nếu có một động cơ, và khi chúng ta có một động cơ đang dạy học cùng đang học hành không thể được. Lúc này, hãy chú ý điều này cẩn thận, trong chính bản chất của đang dạy học cùng đang học hành có sự khiêm tốn. Bạn là người dạy học và bạn là người học hành. Vì vậy không có em học sinh và không có người giáo viên, không có vị đạo sư và người đệ tử, chỉ có đang dạy học cùng đang học hành, mà đang xảy ra liên tục trong tôi. Chính tôi đang học hành và chính tôi cũng đang dạy học, toàn tiến hành này là một. Đó là điều quan trọng, điều đó trao tặng sinh lực, một ý thức và chiều sâu, và điều đó bị cản trở nếu tôi có một động cơ. Khi học hành, dạy học là quan trọng, mọi việc khác trở thành điều phụ và vì vậy, động cơ biến mất. Cái quan trọng xua đuổi đi cái không quan trọng, vì vậy nó chấm dứt, tôi không phải tìm hiểu những động cơ của tôi ngày này qua ngày khác. Giáo viên, đối với tôi điều đó không rõ ràng lắm, thưa ông. Krishnamurti, trước hết, sống là một tiến hành của học hành. Nó không đang nói, tôi đã học hành, rồi thoải mái ở đó. Sống là một tiến hành của học hành và tôi không thể học. Hành nếu có một động cơ, nếu điều đó rất rõ ràng. Rằng sống là một tiến hành của học hành, vậy thì động cơ không có phận sự. Động cơ có một phận sự khi bạn đang sử dụng học hành để đạt được cái gì đó. Thế là, yếu tố cốt lõi xua đuổi đi tất cả những chuyện tầm thường không cốt lõi, mà trong đó gồm cả động cơ. Giáo viên nên có sự quan tâm cho cốt lõi, như một sự kiện hay không? Krishnamurti, nhưng sự kiện là cốt lõi, sống là cốt lõi, sống là cái gì là? Nếu trái lại nó không phải là sống, nếu động cơ không hiện diện, cái gì là hiện diện? Nếu bạn hiểu rõ sự kiện đau khổ, cái khác lạ hiện diện. Bạn không thể nào đến được cái khác lạ mà không hiểu rõ động cơ, cái không cốt lõi. Giáo viên, vậy là, không có sự quan tâm cho cốt lõi. Krishnamurti, hãy hiểu rõ sự kiện, điều này quan trọng, và thâm nhập nó. Nếu bạn tham vọng, hãy tham vọng trọn vẹn đi. Đừng để có một suy nghĩ thứ hai, hãy hoặc tham vọng hoặc thấy sự kiện tham vọng, cả hai là những sự kiện, và khi bạn thâm nhập một sự kiện, hãy thâm nhập nó trọn vẹn. Nếu bạn thâm nhập sự kiện một cách trọn vẹn, sự kiện sẽ bắt đầu bộc lộ điều gì liên quan đến tham vọng. Sự kiện tham vọng sẽ bắt đầu tự làm sáng tỏ chính nó và thế là không còn tham vọng. Hầu hết những người tôn giáo đã sáng chế ra những lý thuyết về những sự kiện, nhưng họ không hiểu rõ sự kiện. Vì đã thiết lập một lý thuyết, họ hy vọng lý thuyết đó sẽ chặn. Đứng sự kiện thực tế, điều không thể được. Vì vậy đừng cố gắng thiết lập bất kỳ yếu tố cốt lõi nào. Hãy quan sát làm thế nào bạn rơi vào hành động sai lầm. Không có yếu tố cốt lõi, chỉ có sự kiện, bạn nắm được điều này. Và một sự kiện không thích nghi với một sự kiện khác. Khoảnh khắc nó đang thích nghi, nó không là một sự kiện. Nếu bạn nhìn sự kiện bằng một nguồn tham khảo, bằng một điều gì mà bạn có thể rút ra từ sự kiện đó, vậy thì bạn sẽ không bao giờ thấy sự kiện. Thấy sự kiện là công việc duy nhất phải quan tâm. Không có sự kiện cao cấp hơn hay hèn kém hơn, chỉ có sự kiện. Đó là một sự việc tàn nhẫn. Nếu tôi là một luật sư, tôi là một luật sư. Tôi không tìm những bào chữa cho việc đó. Thấy sự kiện đó, thâm nhập nó, thấy những động cơ, sự kiện và những phức tạp của nó được phơi bày, và bạn vượt khỏi nó. Nhưng nếu bạn nói, tôi phải luôn luôn nói sự thật, đó là một lý tưởng. Đó là một giả định sai lầm. Vì vậy đừng chuyển động khỏi điều gì bạn nghĩ là sự kiện không quan trọng sang điều gì bạn nghĩ là sự kiện quan trọng hơn. Chỉ có sự kiện, không có ít quan trọng hơn và nhiều quan trọng hơn. Nó thực sự là một điều gì đó cho bạn khi nhìn sống bằng cách đó. Bạn xóa sạch tất cả ảo tưởng, tất cả những lãng phí năng lượng của cái trí, bộ não, một lần, ngay tức khắc. Rồi thì cái trí vận hành trong rõ ràng, trong chính xác mà không có mọi lừa gạt, không có mọi hận thù, không có mọi đạo đức giả. cái trí lúc đó trở nên rất rõ ràng, rất nhạy bén. Đó là phương cách để sống.